Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Mưu Đồ Huyền Quy. Đem Phục Hy Nguyên Thần an trí thỏa đáng sau đó, Nữ Oa cũng tới đến dưới chân núi Bất Chu Sơn, mà nhìn đến Nữ Oa tới, chúng thánh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Chuẩn Đề càng là mở miệng nói, Nữ Oa đạo hữu. Mong rằng đạo hữu là hồng hoang chúng sinh cân nhắc, luyện thạch bổ thiên, nghe được Chuẩn Đề nói như vậy. Nữ Oa nhìn kia Bất Chu Sơn lên to lớn trống rỗng, cùng với hồng hoang bên trên sinh linh đồ thán tình cảnh, không khỏi lạnh lùng hư một cái. Nếu không phải bọn ngươi dùng mọi cách tính toán, như thế nào lại gây ra hôm nay chuyện như vậy tới? Nghe vậy, Chuẩn Đề không khỏi có chút lúng túng. Bởi vì tính toán Vu Yêu hai tộc là gắng sức nhất chính là hắn. Bất quá, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng Nữ Oa cuối cùng là không nhìn nổi hồng hoang liền như vậy sinh linh đồ thán đi xuống. Vì vậy, nàng cũng không có cố ý kéo dài. Lúc này lấy ra Càn Khôn Đỉnh, sau đó lấy ra ban đầu nàng tại Phân Bảo Nhai đoạt được thất thải thạch ném vào Càn Khôn Đỉnh bên trong luyện chế. Mà nhìn đến Nữ Oa không có lại tiếp tục bới móc, Chuẩn Đề không thể nghi ngờ là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, kia thất thải thạch tại Càn Khôn Đỉnh bên trong hỗn độn chi hỏa luyện chế bên dưới dần dần hòa tan, cuối cùng tạo thành một cỗ thất thải dung nham. Thấy vậy, Nữ Oa biết rõ thời cơ không sai biệt lắm, dễ dàng nói ngay, đem linh bảo rút lui mở. Nghe vậy, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn cùng với Chuẩn Đề 5 người đồng thời đều rút lui hết pháp bảo. Cùng lúc đó, Nữ Oa vung tay nhỏ lên, một cỗ thất thải lưu dịch liền từ kia Càn Khôn Đỉnh bên trong bay ra, tan vào này Bất Chu Sơn lên to lớn trống rỗng bên trong. Sau đó chậm rãi ngưng kết, cuối cùng đem trống rỗng cùng với trên bầu trời vô số hư không kẽ hở toàn bộ chặn lại. Thấy vậy, một mực chú ý Bất Chu Sơn bên này tình huống hồng hoang một đám đại năng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà còn không chờ Lão Tử mấy người hoàn toàn buông lỏng đi xuống, Nữ Oa liếc mắt một cái vậy cũng đổ Bất Chu Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù bổn cung đem lỗ hổng bổ túc, thế nhưng nếu như không có thiên trụ như vậy, sợ rằng không được bao lâu phương thiên địa này thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bổn cung có thể không có cách nào lại bổ một lần. Tại chỗ đều là thánh nhân. Nghe được Nữ Oa nói như vậy, một chút suy tính cũng hiểu Nữ Oa là ý gì. Nhưng là lại nhất thời người nào cũng không nguyện ý động thủ. Lúc trước hồng hoang thiên trụ chính là bàn cổ xương sống biến thành. Hiện tại Bất Chu Sơn đã ngã. Dõi mắt hồng hoang, còn có thể làm thiên trụ cũng chỉ có kia Bắc Minh Huyền Quy tứ chi. Thế nhưng, kia Bắc Minh Huyền Quy chính là từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại sinh linh một trong. Ngay cả là thánh nhân muốn dùng hắn tứ chi làm thiên trụ như thế nào dễ dàng như vậy? Tu vi cảnh giới tạm thời không nói. Thế nhưng nếu kia Bắc Minh Huyền Quy tứ chi đều đủ để coi như thiên trụ rồi. Như vậy có thể tưởng tượng được này Bắc Minh Huyền Quy thể xác nên có khổng lồ cỡ nào? Sợ rằng bình thường đả kích căn bản khó mà suy giảm tới kia Bắc Minh Huyền Quy chút nào. Huống chi, Quy vốn chính là am hiểu nhất phòng ngự. Đến lúc đó kia Bắc Minh Huyền Quy hướng trong vỏ rùa co rụt lại, sợ không phải đứng ở nơi đó cho thánh nhân đánh cũng không nhất định đả động. Mà đang ở mấy vị thánh nhân rằng có thời điểm, một cái thanh âm to lớn nhưng là đột nhiên truyền khắp hồng hoang. Ta là Bắc Minh Huyền Quy. Này Bất Chu Sơn ngã, sinh linh đồ thán, ta không đành lòng hồng hoang chúng sinh thuộc về trong nước lửa. Nguyện xá thân này, hóa cây cột chống trời, chống đỡ thiên chi tứ cực, thiên đạo chứng giám. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cái to lớn huyền quy hư ảnh chậm rãi theo hồng hoang bắc bộ dâng lên. Dường như muốn đem toàn bộ thiên đều chở hàng thổ ở trên lưng. Một lát sau, hư ảnh tiêu tan. Trong thiên địa nhưng là để lại huyền quy tứ chi biến thành 4 cái cây cột chống trời. Thời gian trở lại Nữ Oa xuất thủ luyện chế thất thải thạch bổ thiên thời điểm. Hồng hoang bắc bộ, dõi mắt trên mặt đất hồng hoang. Đồng bộ tự nhiên không cần phải nói. Địa linh nhân kiệt, hồng hoang bên trên chín thành đại năng đều ra từ hồng hoang đông bộ. Mà Tây Phương cũng có tiếp dẫn chuẩn đề nhị vị thánh nhân. Cho tới hồng hoang Nam Phương, chính là các tộc san sát, không có gì cường đại tồn tại. Mà cuối cùng hồng hoang Bắc Bộ, nhưng là đừng nói là cùng Đông Tây Phương so sánh. Ngay cả Nam Phương cái loại này thế lực nhỏ cũng không có. Thế nhưng, nếu như ngươi đối với này hồng hoang Bắc Bộ có hiểu biết mà nói. Như vậy đối với loại này tình huống sẽ hiểu nguyên nhân rất đơn giản. Này toàn bộ hồng hoang Bắc Bộ, có thể nói đều là một cái cổ lão tồn tại bàn Bắc Minh Huyền Quy. Về phần tại sao nói toàn bộ hồng hoang Bắc Bộ đều là Bắc Minh Huyền Quy địa bàn. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì hắn cũng khá lớn. Lớn đến toàn bộ hồng hoang Bắc Bộ đều tại trên lưng nó từ lúc khai thiên tích địa tới nay. Đầu này Bắc Minh Huyền Quy vẫn mai phục ở hồng hoang Bắc Bộ dưới đất tu hành. Chưa bao giờ rời đi. Một ngày này, hồng hoang Bắc Bộ một tòa vô cùng to lớn đỉnh núi trước. Diệp Huyền ngồi xếp bằng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cớ gì quấy rầy ta ngủ say? Giống như lôi minh bình thường tiếng vang cực lớn theo Diệp Huyền trước mặt đỉnh núi bên trong. Truyền ra, vô số núi đá cỏ cây sau đó từ trên núi lăn xuống. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiền bối thật đang ngủ say sao? Trầm mặc phút chốc, kia như sấm thanh âm thật dài thở dài. Thiên ý như thế, không nặng ngủ, lại có thể thế nào? Thiên ý, nghe được cái thanh âm kia nói như vậy. Diệp Huyền cười chào phúng rồi cười. Cho nên tiền bối liền chuẩn bị đợi ở chỗ này. Làm một cái con rùa đen giúp đầu. Cuối cùng chờ bị người nghĩ cách chém tới tứ chi. Cầm đi làm kia cây cột chống trời sao? Bị Diệp Huyền như vậy giễu cợt. Cái kia tồn tại tựa hồ cũng có chút nổi giận. Nếu không lại có thể thế nào? Ta thành nơi này thân cũng bại vào thân này. Mặc dù thân này lệnh ta phòng ngự vô song. Nhưng mà chịu thân này hạn chế. Ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Loại trừ ngủ say. Ta lại có thể thế nào? Theo vị kia tồn tại tức giận. Diệp Huyền trước người tòa kia to lớn đỉnh núi lay động không ngừng. Cho đến lúc này mới vừa kinh hiện nguyên lai Diệp Huyền đối mặt với tòa kia vô cùng to lớn đỉnh núi. Chỉ là một tồn tại đầu. Mà này vị tồn tại không cần nhiều lời. Tự nhiên chính là kia Bắc Minh Huyền Quy rồi. Nhưng mà, đối mặt Bắc Minh Huyền Quy tức giận, Diệp Huyền chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Hèn yếu. Nghe vậy, kia Bắc Minh Huyền Quy ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi nói ta hèn yếu. Đổi lại là ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nghe được Bắc Minh Huyền Quy đem cầu ném cho mình. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Nếu tiền bối đã sớm ý thức được này tấm thân thể đã trở thành hạn chế. Như vậy tại sao không dứt khoát liền buông tha rồi này tấm thân thể đây? Bắc Minh Huyền Quy ngây dại. Buông tha này tấm thân thể. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Vì sao không thể? Yên lặng hồi lâu. Huyền Quy mở miệng nói. Tiểu tử, cẩn thận nói một chút coi. Nghe được Huyền Quy nói như vậy. Diệp Huyền cũng biết hắn 10 có 8 9 đã ý động. Sửa sang ý nghĩ một chút. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Dưới mắt Bất Chu Sơn ngã. Thiên hà chảy ngược. Nữ oa thánh nhân đang ở luyện thạch bổ thiên. Thế nhưng, cho dù thiên bổ túc, không có Bất Chu Sơn. Này hồng hoang nhưng là vẫn không có thiên trụ. Dõi mắt hồng hoang. Có thể lấy thay Bất Chu Sơn trở thành thiên trụ. Cũng chỉ có tiền bối tứ chi đi. Đến lúc đó, vì để cho hồng hoang ổn định lại, bất kể tiền bối có nguyện ý hay không, sợ rằng sẽ bị cầm đi làm kia thiên trụ. Mặc dù tiền bối phòng ngự vô song, ngay cả là thánh nhân cũng không nhất định có thể đem tiền bối thế nào. Thế nhưng, một vị thánh nhân không đủ, hai vị đây, ba vị đây, coi như thánh nhân tất cả đều xuất thủ đều không thể làm gì tiền bối. Như vậy thiên đạo xuất thủ đây. Vì vậy, cùng nó tiền bối đợi đến cuối cùng bị cưỡng ép chém tới tứ chi làm kia thiên trụ. Chẳng bằng chủ động xả thân hóa làm thiên trụ, để cầu mưu cầu lớn nhất chỗ tốt. Khác không nói, đến lúc đó, Chỉ cần này thiên trụ còn chống đỡ này hồng hoang thiên địa một ngày, thì có ai dám động tiền bối ngươi? Nghe Diệp Huyền lời nói này, Huyền Quy yên lặng hồi lâu. Cuối cùng nói, thiện, chỉ là, ngươi ta không quen biết. Ngươi lại tại sao lại không xa vạn dặm chạy tới giúp ta? Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Tiền bối nếu là xả thân hóa thiên trụ, tự nhiên công đức vô lượng. Mặc dù mất đi thân thể, thế nhưng ngày sau tiền bối thành tựu có thể nói là bất khả hạn lượng. Tiểu tử chỉ cầu đến lúc đó nếu như có yêu cầu địa phương tiền bối có thể ra tay giúp tiểu tử một cái, nghĩa bất dung từ, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.